Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1117, Lão Gia Tử dụng ý. Lý Sất cũng không có lập tức liền trở lại Dự Châu kế hoạch. Đường xá xa xôi, đi đường vất vả. Dù là hơi làm chỉnh đốn liền chạy về Dự Châu cũng phải đầu mùa hè. Các binh lính ở Bắc Cương chinh chiến một năm, cũng cần nghỉ ngơi. Lý Sất thậm chí đã cho phần lớn binh lính thả 2 tháng nghỉ phép. Nếu như Lý Sất hoàn toàn không để ý đội ngũ mệt mỏi không mệt mỏi, trực tiếp mang người chạy về Dự Châu, dọc theo con đường này chết tất sẽ vô cùng là nghiêm trọng. Chủ yếu nhất phải, quân tâm tất nhiên bị nhục, trên dưới cách trong tâm đức. Cho nên ở Lý Sất đến Ký Châu Thành sau đó liền an bài người cho đại tướng quân Đường Thất Địch đưa tin, nói cho hắn, năm trước mình mới có thể trở về. Bất kể là ở Ký Châu Bắc Cương và Hắc Võ người chém giết đội ngũ, vẫn là ở Duyện Châu và Bột Hải người chém giết đội ngũ, đều phải nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Để cho người vui vẻ là tin tức tốt không ngừng truyền tới. Đầu tiên là Duyện Châu bên kia có tin tức, nói là Bột Hải Vương Thạch Tại Huân đã chết tại binh biến. Sát theo chính là Tây Bắc Lương Châu bên kia cũng có tin tức tới đây, nói là Tây Vực người đã lui binh. Lý Sất biết, lấy Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí tính cách, những cái kia Tây Vực người sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Cái gọi là thập quốc liên quân, Đạm Thai Khí tất sẽ phân mà trị. Đây chính là hắn sở trường nhất chuyện. Như vậy thu thập những cái kia Tây Vực người, đại tướng quân không phải đã làm một lần hai lần. Chúng ta đến khi lương thực vụ chiêm thu liền sau đó lại xuôi nam. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ở Ký Châu cái này cũng được nghĩ một chút biện pháp. Nói thế nào phục vậy ba lão đầu đáp ứng chúng ta ở Ký Châu thành thân. Bởi vì bất kể là hắn vẫn là Cao Hy Ninh, cũng chân thực quá nhớ ở cái tiểu viện này bên trong cầm hôn sự làm. Cái tiểu viện này mới là bọn họ chân chính ý nghĩa nhà. Cái đầu tiên nhà. Nhưng mà sau đại chiến, vậy ba lão đầu lại bắt đầu mê tín đứng lên. Chuyện này nói như thế nào đây? Liền cùng mọi người nhắc tới mí mắt nhảy là một cái đạo lý. Thời điểm đại chiến, bởi vì chiến cuộc chân thực quá thảm thiết, Hắc Võ người tùy thời đều có thể công nhập Trung Nguyên. Cho nên vậy ba lão đầu động tâm tư, muốn để cho Lý Sất và Cao Hy Ninh thành thân. Còn như cái gì quái tượng à, mệnh đồ à, các loại đồ đi con mẹ nó mê tín. Hắc Võ người rút đi, Bột Hải người rút đi. Cái này ba lão đầu không việc gì có thể lo lắng. Liền lại là bộ kia thà tin có không thể không tin mặt mũi. Có thể khó khăn xem. Cái này cùng mí mắt nhảy giải thích cũng không khác biệt. Mắt trái nhảy tai, thật tốt à, muốn phát tài. Mắt phải nhảy tai, đi con mẹ nó phong kiến mê tín. Cao Hy Ninh cắn răng nói. Chân thực không được, cũng chỉ có thể hạ tàn nhẫn chiêu. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Ngươi thủ tiêu sư phụ ta, ta thủ tiêu gia gia ngươi. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Chân thực không được, chúng ta liền phá điểm tài đi. Cao Hy Ninh nói. Trừ thu mua một chiêu này ra, ta chân thực cũng không nghĩ ra cái gì khác biện pháp. Lý Sất nói, thật ra thì, đều do ngươi. Cao Hy Ninh, tại sao đều do ta? Lý Sất nói, người nghề chính là làm bà mai. Nghề tay trái là đình úy quân cũng đình úy. Hiện tại nghề tay trái ngươi làm gió nổi nước lên. Nghề chính nhưng vẫn hoang phế. Nếu như ngươi nghề chính làm tốt, cho vậy ba lão đầu một người tìm một cái bạn già. Có người quản bọn họ còn có thể quản chúng ta sao? Cao Tú Ninh nghe lời này một cái, chợt cảm thấy tự trách, nàng thở dài nói như vậy, quả thật ta cũng có rất lớn trách nhiệm. Lý Sất nói, người biết liền tốt. Cao Hy Ninh, ừ. Lý Sất lập tức lui về sau 2 bước, ta ý là, người cũng không cần quá đáng tự trách. Cao Hy Ninh bắt đầu móc ném. Lý Sất cũng không tin nàng có thể ở mình miệng trong túi móc ra đất khả lạp. Ai không có sao sẽ đi mình miệng trong túi cất đồ chơi kia. Liền không cẩn thận bể một cái bẫy đất. Sự thật chứng minh, Lý Sất vẫn là quá trẻ tuổi. Cao Hy Ninh thì thật ở nàng áo miệng trong túi trốn ra được cái đất khả lạp. Cao Su Bùn, sẽ không bể. Lý Sất lập tức liền kinh sợ. Cao Su Bùn đồ chơi kia nếu là hồ mặt đầy nói. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Nhận thua mau liền không bị đánh. Cao Hy Ninh tặc hề hề nói. Ta nghĩ tới cái tàn nhẫn. Lý Sất liền vội vàng hỏi. Có nhiều tàn nhẫn. Cao Hy Ninh cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ ba làm khó hai chúng ta. Chúng ta vậy làm khó bọn họ. Cho bọn họ ba tìm hai lão thái thái. Cổ có hai đào giết ba sĩ. Bây giờ có hai lão thái thái gieo họa ba lão đầu. Để cho bọn họ ba cái giết lẫn nhau. Tàn nhẫn không tàn nhẫn. Lý Sất liếc nàng một mắt. Một cái ngươi có thể tìm tới sao? Còn hai. Cao Hy Ninh. Im miệng. Nếu không vẫn là nói một chút thu mua chuyện đi. Hắn thở dài sau nói. Lại suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Ngươi liền xem vậy ba người. Sư phụ ta. Đó là tiền có thể thu mua sao? Đó là cái tên giang hồ lừa bịp à? Lão Trương chân nhân càng không thể tin. Sư phụ ta nếu là lính mất chỉ huy, hắn chính là quân chánh quy tên lường gạt, có thể ở trên giang hồ treo bảng như vậy. Cao Hy Ninh nói, vậy trước thu mua ra ra ta. Lý Sất nói, Cao viện trưởng vốn là tốt, nhưng mà hắn và vậy hai đi quá gần. Cao Hy Ninh đi theo thở dài. Một mặt gia môn bất hạnh diễn cảm, mau đăng buổi trưa, Lý Sất triệu tập Ký Châu quan viên nghị sự, người cũng tập trung đông đủ. Cầm Ký Châu chuyện bên này cũng an bài xong. Sau đó Lý Sất tuyên bố mấy quyết định. Bởi vì lần này Bắc Cương cuộc chiến. Có một nhóm lớn người cũng phải lấy được tưởng thưởng. Trong đó có một cái tên. Để cho đám người vừa xa lạ lại rung động. Bởi vì cái tên đó. Ở Bắc Cương cuộc chiến trước. Căn bản cũng chưa có xuất hiện qua. Hơn nữa người này vậy căn bản là còn chưa tới Ninh Vương dưới trướng. Người này chính là Đường Thanh Nguyên. Lý Sất đã phái người cho đòi Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích trở về. Duyện Châu bên kia, quân vụ dân chính, giao cho Đường Thanh Nguyên chủ trì. Hắn tạm đời Duyện Châu tiết độ sứ trước. Nói là tạm đời, có thể mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Nếu Ninh Vương đã có như vậy an bài, kia nhanh chóng quật khởi người tuổi trẻ. Chưa dùng tới một năm thời gian từ một giới bạch đinh liền leo đến đại quan biên cương. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đám người vậy cũng nói cũng không được gì. Một, ở Liêu Thành, nếu như không phải là Đường Thanh Nguyên hiệu triệu Liêu Thành người dân gắt gao thủ thành. Ban đầu tăng người thủy sư, như vậy Ký Châu và Duyện Châu liền có thể đã sớm bị ngoại địch xâm chiếm. Hai, Duyện Châu đánh một trận, hắn dẫn quân đánh lén Bột Hải người sau doanh, đưa đến Bột Hải quân đại bại, không thể không lui. Thứ ba, hắn an bài người ở Bột Hải mật mưu binh biến, giết Thạch Tại Huân, hơn nữa hành động này đem cầm Bột Hải quốc kéo vào nội loạn. Chỉ sợ tương lai trong vòng 10 năm Bột Hải quốc đều không được thái bình. Chỉ cái này ba sự kiện, Ninh Vương làm sao cất nhắc người trẻ tuổi này, cũng không quá đáng, cho nên nói tạm đời tiết độ sứ cái này tạm đời hai chữ, sẽ không quá lâu dài. Có lẽ không tới bao lâu thì phải cầm cái này tạm đời hai chữ bỏ đi. Để cho hắn tới Ký Châu Thành. Mọi người cũng gặp hắn một chút. Lý Sất nói xong Đường Thanh Nguyên chuyện. Cái thứ hai nói đúng tướng quân Thẩm San Hô. Tích lũy công trận. Thẩm San Hô tăng lên cũng là đám người dự liệu bên trong. Chỉ là đám người cũng không nghĩ tới phải. Ninh Vương cho Thẩm San Hô tăng lên gặp mặt đại tướng quân Đường Thất Địch đến một cái cao độ. Quân, Huân, Tước, ba vị đều là cùng đại tướng quân Đường Thất Địch cùng. Đây cũng là không thể nào có người sẽ chất vấn phong thưởng. Thẩm San Hô trước đánh Duyện Châu, lại được Ký Châu, lại đang Tô Châu đánh một trận đánh bại Lý Huynh Hổ Sông Quân. Lại mấy ngàn dặm đi nhanh chạy về Duyện Châu cùng Bột Hải người giao chiến. Cái này vẫn chưa xong, lại mấy ngàn dặm đi nhanh chạy tới Bắc Cương tiếp viện. Nếu như không phải là nàng đến Bắc Cương mà nói, Bắc Sơn Quan có thể đã bị Hắc Võ người công phá. Cái thứ ba nhắc tới là Hạ Hầu Trác, không có bất kỳ tranh cãi. Hạ Hầu Trác quân, Huân, Tước, ba vị vậy đều là cùng Đường Thất Địch giống nhau. Đến đây, Ninh Quân bên trong thì có ba vị chân chính trên ý nghĩa đại tướng quân. Đứng sau ba vị này, chính là Đạm Thai Áp Cảnh, Trang Vô Địch, La Cảnh các người. Trừ những thứ này ra, cụ già ra, còn có một chút người tuổi trẻ vậy được nhiều thành tựu xuất sắc. Ví dụ như Bắc Sơn quan tướng phòng thủ Bành Bác, bị tăng lên tốc độ nhanh vậy để cho người rung động. Bắc Cương cuộc chiến trước là cấp 6 giáo úy. Bắc Cương cuộc chiến sau lưng thăng là tam phẩm tướng quân. Trấn giữ U Châu, quan bên này, cũng có rất nhiều người đạt được phong thưởng. Ví dụ như Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích, thêm nhất đẳng hầu. Từ Tây Bắc dẫn quân chạy tới Bắc Cương gấp rút tiếp viện liên công danh. Thăng chính tam phẩm, thêm hạng ba hậu. Những đại sự này an bài xong, những ngày kế tiếp, bọn họ thì trở nên được buông lỏng không thiếu. Lý Sất và Cao Hy Ninh cả ngày mật mưu tính thế nào kế vậy ba lão đầu. Mà vậy ba lão đầu cả ngày mật mưu Cao Hy Ninh và Lý Sất là làm sao mật mưu. Hai cái nhỏ đang suy nghĩ đào hố. Ba cái lão đang suy nghĩ làm sao đào hố bên trong cái hố. Đại khái nghỉ dưỡng sức hai tháng sau đó. Ở Diện Châu đã an bài xong mọi chuyện, Đường Thanh Nguyên chạy tới Ký Châu Thành yết kiến Ninh Vương. Vừa thấy mặt, Đường Thanh Nguyên liền đem thân phận mình nói. Hắn không dám đối Ninh Vương có bất kỳ giấu giếm. Lúc ấy tại chỗ Thẩm San Hô, diễn cảm phá lệ thú vị. Ban đầu là khiếp sợ, sau đó là kiêu ngạo. Mặt đầy đều là nguyên lai là ta tiểu thúc tử đắc ý. Không phải là, không hổ là ta tiểu thúc tử đắc ý. Nhắc tới ở trên thảo nguyên qua lại, Lý Sất mới biết Đường Thất Địch phụ thân đã qua đời. Chuyện này, Đường Thất Địch đến hiện tại cũng không có cho biết Lý Sất. Lý Sất trầm tư chốc lát, ngay sau đó phân phó người an bài, là Đường lão gia tử truy phong. Sau đó Lý Sất lấy vãn bối thân phận, phối lụa đen, nhắc tới ở trên thảo nguyên những cái kia trải qua. Đường Thanh Nguyên nhắc tới tên mình từ đâu tới. Lúc đó bộ tộc Ai Cân mặc dù đối với Đường lão gia tử phá lệ kính trọng, đối Đường Thất Địch coi như người thân, nhưng đối với cái khác người Trung Nguyên, cũng không thế nào thân thiện. Lão gia tử ban đầu cầm Đường Thanh Nguyên muốn đi qua. Đường Thanh Nguyên cũng là lấy thân phận đầy tớ đến lão gia tử bên người. Vì không để cho bộ tộc Ai Cân có ý kiến gì, lão gia tử tài dùng Thanh Nguyên hai chữ. Cuối cùng, cũng là vì bảo vệ Đường Thanh Nguyên. Phụ thân nói, hắn biết ta trong lòng có hận ý, cho nên nói cho ta. Chờ ta tương lai trở lại Trung Nguyên, và đại ca như nhau ở Ninh Vương dưới trướng dốc sức, cũng làm tên chữ đổi. Đường Thanh Nguyên nói, phụ thân đã sớm suy nghĩ xong. Hắn nói an thần hai chữ, chính là đối với ta giao phó. Ở thấy Ninh Vương Điện Hạ sau đó, muốn đem việc này cặn kẽ cho biết, mời Ninh Vương Điện Hạ định đoạt. An thần, Lý Sất trong lòng hơi chấn động một chút. Đường lão gia tử cho dùng cái này hai chữ, có lẽ còn có chút cái gì thâm ý. Chính ngươi quyết định, Lý Sất nói, tên chữ đều là lão gia tử vì ngươi lấy. Ta cũng không có thể cho ngươi làm chủ, chỉ có thể là chính ngươi chọn. Đường Thanh Nguyên trầm tư chốc lát, cúi người nói, vậy thần sau này liền đổi tên là Đường An Thần. Thật ra thì Lý Sất lại làm sao có thể không nghĩ tới lão gia tử dụng ý. Lão gia tử cái này an thần hai chữ, nói là cho Đường Thanh Nguyên lấy tên chữ, là chính là để cho Đường Thanh Nguyên tới đây cho Ninh Vương mang nói. Hắn con trai Đường Thất Địch là Ninh Vương dưới trướng đại tướng quân. Hắn con nuôi vậy đến Trung Nguyên sau đó, lấy mới có thể tự nhiên cũng sẽ có làm là. Lão gia tử cái này dụng ý, cũng phải nói cho Đường Thanh Nguyên muốn an tâm bổn phận, an phận thủ thường. Hai là hướng Ninh Vương nói một tiếng, hai người bọn họ cũng sẽ an tâm vi thần. Mà đây cũng không phải là toàn bộ dụng ý, còn có một tầng ý là lão gia tử trước khi đi đối Ninh Vương thỉnh cầu, hai cái con trai đều ở đây Ninh Vương dưới trướng, hắn muốn mời Ninh Vương thay thế hắn cái này lão phụ thân chiếu cố thật tốt hài tử. Cái này cũng có thể tính là ủy thác. Lý Sất nghĩ tới cái này rất nhiều sau đó, đối với lão gia tử kính ý càng sâu nặng. Mà danh tự này chuyện Đường Thanh Nguyên tôn phụng lão gia tử di chúc, cho đến gặp Ninh Vương sau đó mới có thể nói. thậm chí cũng không có và Đường Thất Địch nói tới. Đây là lão gia tử tâm tư mịn, cũng là Đường An thần tôn phụng ước nguyện. Lão gia tử có lẽ không tính là nhân vật lớn gì, nổi danh nhất thời điểm cũng chỉ là Đại Châu một vị võ sư. Có thể hắn nhưng dạy ra Đường Thất Địch và Đường An thần hai người con trai. Tương lai nếu như sách sử trên sẽ có lão gia tử một khoản. Cái này một khoản vậy tất sẽ rất nồng nặc. Chương trước cập nhật sau đó. Lại có người nói ta là quên cún con và bạc đầu đại bàng lúc trước làm nên. Làm trò đùa. Lấy tâm tư ta kín đáo. Bố trí tuyệt diệu. Ta đúng là quên. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.